Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản, tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 142 tìm tòi nghiên cứu. Tiểu muội, đừng a, thấy Huyền Ngư động tác, Lâm Ánh Nguyệt vội không ngừng liền từ ghế trên đứng lên, chỉ cần qua lúc này đây. Lâm Uyển Sự liền có định luận, là tốt là xấu không sai biệt lắm đã có kết quả, chỉ cần đem này quan. Qua, về sau liền tính là lại thế nào, Lâm gia cũng không đến mức rơi xuống nguyên tắc cửa nát nhà tan kết cục liền xem Lâm Uyển đối nàng. Cái kia mẹ đẻ là cái gì thái độ, hiện tại lúc này. Lâm Ánh Nguyệt thật sự là không dám làm Lâm Uyển rời đi chính mình tầm mắt. Tiểu muội, làm ơn, nàng tưởng lưu lại, lại cảm thấy chính mình một người thế đơn lực mỏng, Lâm Ánh Nguyệt đã nhìn thấu. Lâm Khê Đình gì đó một chút cũng không hảo xử, bằng không trong sách hắn cũng không đến mức bị nữ chính lăn lộn thành dáng vẻ kia trước mặt tiểu. Muội mới là lớn nhất quải so. Có tiểu muội ở, Lâm Ánh Nguyệt cảm thấy chuyện này khẳng định không thành vấn đề. Đến lúc đó tuyệt đối có thể giai đại vui mừng. Cuối cùng một lần, cầu ngươi, Huyền Ngư, ngoặc kép, trước kia vênh váo tự đắc Lâm Ánh Nguyệt không quá thảo hỉ. Hiện tại sửa lại tính, ngược lại càng khó chiên, đối thượng nàng kia một đôi đáng thương hề hề đôi mắt. Bên trong khẩn cầu lập tức liền phải tràn đầy ra tới. Trầm mặc một cái chớp mắt, Huyền Ngư cố mà làm gật đầu, ngoặc kép, hành đi, dù sao chính mình gần nhất cũng không có gì chuyện này phải làm, quan trọng nhất thời điểm. Nàng xác thật đối Lâm Ánh Nguyệt cổ quái thái độ, còn có khi thỉnh thoảng toát ra tới nói có chút tò mò, có điểm tưởng lộng minh bạch nàng vẫn luôn ở. Che giấu cái gì a? Hai người nói chuyện với nhau thời gian thực đoàn, hơn nữa đối thoại cũng không nhiều lắm. Cho nên một bên thanh niên cũng không biết các nàng là có ý tứ gì, có thể là nghĩ đến đương diễn. Viên quần chúng người quá nhiều, thanh niên ăn uống đều bị dưỡng điêu. Các ngươi hai cái đừng cọ sát, cấp câu thông khoái lời nói. Có thể hay không diễn, không thể làm ta đi dưới lầu tìm người khác a. Có điểm sợ bị đuổi ra đi, Lâm Ánh Nguyệt vội không ngừng mở miệng. Có thể diễn, có thể diễn, Huyền Ngư đôi tay ôm ngực. Không tỏ ý kiến, diễn kịch mà thôi. Cũng không có gì, nàng tư tưởng vẫn là tương đối mở ra. Cũng không có gì đại lão tay này, đại khái nửa giờ sau. Đổi xong quần áo họa xong trang ra tới. Huyền Ngư cùng Lâm Ánh Nguyệt mới vừa đi đến mộc chế nhà lầu 2 tầng mặt trên. Tiếp theo liền nhìn đến đạo diễn mang theo người. Vội vã tới rồi, hắn một bên khắp nơi nhìn chung quanh. Một bên cùng người bên cạnh nói cái gì, nơi này sửa lại, bên này cũng muốn đổi, không thấy được có Lâm Uyển. Lâm Ánh Nguyệt lập tức nhẹ nhàng thở ra, nàng chỉ nghĩ yên lặng theo dõi. Một chút cũng không nghĩ bại lộ, các ngươi là làm cái gì ăn. Lập tức muốn bắt đầu quay, đồ uống còn có ăn đều còn ở, vạn nhất nhập kính, các ngươi sợ võng hữu chọn không ra thật xấu đúng không? Tuy rằng là cầu huyết kịch, nhưng là đạo diễn cũng không lừa gạt chuyện này, quay đầu tới. Hắn nhìn về phía đã vào chỗ hai cái diễn viên, Lâm Ánh Nguyệt còn đứng. Huyền Ngư đã tùy ý chọn vị trí ngồi chỗ đó, một thân xanh đỏ loè loẹt quần áo. Đơn sách ra tới diễm tục thực, nhưng là mặc ở Huyền Ngư trên người. Mặc danh có loại cao không thể phàn, không thể nhìn thẳng khí chẳng, rõ ràng gương mặt kia. Kinh diễm là kinh diễm, nhưng cũng không có nhiều khí phách cha. Người này, không lo minh tinh thật là đáng tiếc ai, đột nhiên hoàn hồn. Đạo diễn mày theo bản năng nhăn lại, này diễn viên ai chọn? Thanh niên trong lòng vui vẻ, hắn không chút do dự, tiến lên tranh công, ta xem ngươi là đầu óc bị lừa cấp đá, liền hôm nay trận này diễn. Màn ảnh cấp cái này diễn viên quần chúng một chút. Nam chủ cùng nữ xứng nổi bật liền đều bị cướp sạch mỹ nhân nhi dùng đúng rồi mới kêu hợp lại càng. Tăng thêm sức mạnh, dùng sai rồi đó là hảo tâm làm chuyện xấu, ngươi xem nàng có thể là diễn loại này tiểu nhân vật. Người, hoặc nhiều hoặc ít, đạo diễn vẫn là có vài phần nhãn lực thấy nhi. Nàng như vậy, diễn cái hoàng hậu đều dư giả, đáng tiếc. Đoàn phim một cái củ cải một cái hố. thật sự là đều không ra nhân vật khác ngươi. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng là đạo diễn vẫn là cảm thấy có điểm đáng tiếc. Lâm Ánh Nguyệt thấy thế, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Ta tiểu muội nàng biết công phu. Sửng sốt một chút, đạo diễn quả nhiên sửa miệng. Vậy làm nàng đi diễn cái nữ thích khách đi. Tuy rằng thông thiên chỉ có hai câu lời kịch, nhưng là lộ mặt màn ảnh hơi chút nhiều như vậy một chút. Tiểu long bộ mà thôi. Hơn nữa sẽ không theo mấy cái diễn viên chính đánh nhau, dùng hào. Chính là dệt hoa trên gấm, đặc biệt là nữ thích khách chết thời điểm. Mỹ nhân Nhi Hương Tiêu Ngọc vẫn càng có thể làm người xem tiếc hận không thôi, không sai biệt lắm 5 ngày tả hữu. Một ngày 500 đồng tiền, có tiền hay không không quan trọng. Quan trọng là 5 ngày thời gian. Đến lúc đó Lâm Nguyễn lại thế nào cũng đã cùng chính mình thân mụ gặp mặt. Thật tốt ẩn núp đến đoàn phim cơ hội a. Lâm Ánh Nguyệt quyết đoán gật đầu. Không thành vấn đề, bị an bài rõ ràng Huyền Ngư. Ngoặc kép, chờ đạo diễn cảm thấy mỹ mãn rời khỏi sau. Lâm Ánh Nguyệt ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng tiểu muội sâu kín ánh mắt, vui sướng tựa như thủy triều giống nhau rút đi. Trong lòng một cái lộp bộp, Lâm Ánh Nguyệt luống cuống tay chân giải thích. Sự cấp tòng quyền, ta không phải cố ý. Tiểu muội tính tình chậm là chậm, nhưng là không phải không biết giận, nàng không khỏi nhéo đem hãn, Huyền Ngư chậm rãi thu hồi chính. Mình ánh mắt, chuyện này qua lúc sau, ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích muốn chính mình ngả bài sao. Nghe minh bạch tiểu nữ sinh trong miệng chưa hết chi ý. Lâm Ánh Nguyệt cũng không cảm thấy đây là ở cùng chính mình nói giỡn, không thể hiểu được nhằm vào. Lâm Nguyễn. Cùng với ngươi trong miệng yêu thương, làm lơ Lâm Ánh Nguyệt bá một chút trở nên tái nhợt mặt. Huyền Ngư nghĩ nghĩ, sau đó bổ sung, còn có ngươi lúc mới sinh ra. Quái dị biểu hiện, nàng thế nhưng đều biết, nàng thế nhưng đều nhớ rõ. Lâm Ánh Nguyệt bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi chừng nào thì bắt đầu hoài nghi ta. Không đúng, trọng điểm không phải cái này. Hồi tưởng này ngắn ngủn hai câu hóa. Lâm Ánh Nguyệt trong lòng có một cái phi thường đáng sợ phỏng đoán. Ta mới sinh ra thời điểm ngươi không có khả năng biết là cái gì tình hình. Trừ phi tiểu muội cùng chính mình là giống nhau tồn tại. Quả nhiên, chúng ta quả nhiên là đồng hương. Đã kích động lại sợ hãi. Trong lúc nhất thời, Lâm Ánh Nguyệt không biết nên bày cái gì biểu tình hảo, ta không biết ngươi đang nói cái gì, Huyền. Ngư lắc đầu, quê quán của ta đã sớm đã bị hủy rớt. Chúng ta không có khả năng là một chỗ người, liền Lâm Ánh Nguyệt như vậy tay mơ. Ở cái kia tàn khốc lạnh băng đại thế giới, căn bản không có khả năng sống được quá một canh giờ, không hổ là xuyên thư tới. Tiếp thu độ chính là cao, nhìn quanh bốn phía, phát hiện những người khác đều ở chuẩn bị trong chốc lát quay chụp. Lâm Ánh Nguyệt hạ giọng, mà thế... Ngươi là mà thế tới đúng không? Huyền Ngư, ngoặc kép, cái gì lung tung rối loạn, Huyền Ngư nhịn không được mắt trợn trắng. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, ngươi hảo hảo cân nhắc nên như thế nào cùng ta giải thích đi, đồng dạng đều là người xuyên. Việt, như thế nào tiểu muội liền tự mang một cổ đại lão khí chàng? Nàng đương hào môn thiên kim đương 18 năm. Cũng không gặp so đời trước tiến bộ nhiều ít, nghe nàng hạ tử mệnh lệnh. Biết chính mình muốn tiểu muội trợ giúp nói, nhất định phải ngả bài. Lâm Ánh Nguyệt trong lòng kia một chút may mắn, hoàn toàn tan biến, bất quá chỉ cần Lâm Uyển bên này không ra chuyện này. Hết thảy chính là đáng giá, như vậy an ủi chính mình. Đường camera chụp lại đây thời điểm, Lâm Ánh Nguyệt thực mau liền nhập diễn. Nữ thích khách xuất diễn thiếu là thiếu. Nhưng là Huyền Ngư lại một khắc đều không thể rời đi, ai biết hôm nay quay chụp tiến độ là thế nào. Vạn nhất bên kia đạo diễn có yêu cầu, bên này không tìm được người nhưng làm sao bây giờ? Cho nên một ngày 5 cái giờ, Tiêu Tiêu chuẩn muốn đãi đủ, tổng cảm thấy có điểm mệt a, bởi vì Lâm Ánh Nguyệt khẩn cầu. Nàng không nghĩ làm Lâm Uyển biết, cho nên đương nhiên Huyền Ngư hoạt động phạm vi thập phần hữu hạn, này chẳng lẽ chính là bát quái đại giới sao? Đỉnh ở đám người bên trong đảm đương phen Lâm Ánh Nguyệt đáng thương hề hề ánh mắt. Giải khai Lâm Nguyễn hoạt động thời gian. Huyền Ngư cứ theo lẽ thường tới đoàn phim báo danh, ngắn ngủn 2 ngày thời gian. Nàng đã cùng đoàn phim diễn viên quần chúng, còn có liên can mời riêng diễn viên hỗn chín, đại gia đãi ở dưới một mái hiên. Khó tránh khỏi sẽ nhàn thoại 2 câu. Huyền Ngư tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là tồn tại cảm vẫn là tương đối cường, rốt cuộc đầu năm nay. Mọi người đều là nhan cầu. Tiểu Ngư, ta nơi này có bánh quy, người ăn không? Mới vừa chụp xong diễn, đói trước ngực dán phía sau lưng. Bên này mới vừa mở ra trong bao phòng bánh quy. Tắc 2 mảnh đến trong miệng lúc sau. Hán tử hậu chi hậu giác phát hiện trong phòng giống như còn có một người, do dự một chút. Hắn đem mở ra bánh quy đưa qua, ngươi từ cái thứ 3 bắt đầu ăn. Cái kia ta không chạm qua, ở đối phương chờ mong lại mang điểm thấp thỏm trong ánh mắt. Huyền Ngư chiều một mảnh ăn luôn. Cảm ơn, hương vị cũng không tệ lắm. Nãi hương, Huyền Ngư thuận miệng hỏi một câu. Cái gì thẻ bài, trở về lúc sau ta cũng mua mấy bao nếm thử, lập tức. 2 người khoảng cách đã bị kéo gần lại, ta liền nói đi. Như là tìm được chi âm dường như, hán tử đột nhiên vỗ đùi. Tiểu Thuận Nhi còn nói ta không phẩm vị, hắn kia mới là thật sự không hiểu đến thưởng thức ngồi ở cửa uống nước nam nhân nghe được lời này. Lập tức mắt trợn trắng. 2 khối tiền một đại túi. Có thể ăn ngon đến chỗ nào đi. Nhân gia tiểu cô nương đây là cho ngươi mặt mũi đâu. Tuy rằng trong miệng nói ghét bỏ nói. Nhưng nam nhân vẫn là đối Huyền Ngư cảm quan lập tức cất cao không ít ôn nhu tính tình lại tốt tiểu. Cô nương, đi đến chỗ nào đều nhận người thích như vậy nghĩ. Nam nhân đem mua cấp đồng bạn đồ uống ném cho Huyền Ngư. Đừng nghe hắn. Coca-Cola mới là thế giới cổ quý thoái thác bất quá. Huyền Ngư yên lặng vặn ra. Sau đó làm trò 2 người mặt uống lên thật lớn một ngụm. Cái này cũng hảo, xoa xoa miệng. Huyền Ngư nhận đồng gật đầu, nam nhân tức khắc mặt mày hớn hở, hán tử còn có điểm không phục. Rốt cuộc so với Coca-Cola, hắn càng thích Pepsi, phía trước bởi vì chuyện này. 2 người thiếu chút nữa cãi nhau, nhưng mà còn không đợi hán tử phản bác cái gì. Tiếp theo lại có một đám người hô hô lạp lạp đã trở lại, suốt một buổi sáng. Mọi người đều mệt quá sức Tiểu Ngư. Ta cảm thấy, người không lo minh tinh thật là nhân tài không được trọng dụng, đặt mông ngồi ở tiểu ghế gấp. Thượng, trong đó một cái A-di không khỏi táp lưỡi. Cảm giác hiện tại là cá nhân đều có thể diễn kịch nàng một cái diễn viên quần chúng. Cái này đoàn phim không đợi, cùng lắm thì liền đi chạy xuống cái đoàn phim cho nên nói chuyện. Cũng không giống trong vòng người cố kỵ nhiều như vậy, đặc biệt là cái kia nữ chính. Chính là đầu tư Phương Ngạnh nhét vào tới, dựng thân bất chính, khó tránh khỏi bị người lên án, nếu không ngươi đi theo đạo diễn tự tiến cử một chút đi. Bằng không liền quá đáng tiếc, A-di tận tình khuyên bảo. Một cái khác diễn viên quần chúng giống như cũng là sinh viên. Sau đó lại đây kiêm chức, nghe được lời này, nàng trong mắt không khỏi hiện lên cực kỳ hâm mộ. Ta nếu là có ngươi này kiện, ta tắm rửa đều không kéo bức màn. Huyền Ngư khóe miệng hơi hơi chịu động không đến mức. Thật sự, cũng may nữ sinh cũng chỉ là chơi ngạnh. Cũng không có thật sự muốn quả bôn, xét thấy gần nhất đoàn phim thức ăn không tốt. Người khác nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, lấp đầy bụng là được, nhưng là Huyền Ngư thật sự là vô pháp nhẫn nại, ngủ cùng ăn cơm. Này 2 việc kiên quyết không thể nhượng bộ ngày hôm qua vừa tới thời điểm. Có thể là xem nàng tuổi còn nhỏ, mấy cái diễn viên quần chúng còn có mời riêng mua thủy còn có đồ ăn vặt thời điểm. Đều sẽ nhân tiện tay đưa cho Huyền Ngư một chút, Huyền Ngư cũng không keo kiệt, hôm nay giữa trưa. Ta mời khách như vậy sao được? Mọi người xua tay, ngươi một tiểu cô nương, như thế nào làm cho ngươi tiêu pha? Này không thích hợp, không thích hợp, lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng ngoại hạng bán thật sự đưa đến lúc sau. Bị cơm hộp không ngừng phát ra mùi hương câu nước miếng đều mau chảy ra, xấu hổ 2 câu. Bọn họ vẫn là sôi nổi ngồi vây quanh ở cùng nhau, người sao? Tâm tình thoải mái lúc sau. tự nhiên mà vậy liền sẽ trở nên nói nhiều, đúng rồi. Các ngươi xem mới tới cái kia nữ vai phụ sao? Hôm nay ta cùng nàng đáp diễn, ta cảm thấy, chờ này bộ kịch chiếu phim lúc sau, nàng khẳng định muốn tiểu hỏa một phen, lớn lên hào. Kỹ thuật diễn bổng, ông trời thưởng cơm ăn à. Dù sao so với nữ chính, ta càng thích nàng, nữ chính. Hại, không đề cập tới cũng thế. Nàng xem chúng ta thời điểm, đôi mắt đều mau trường đến trên đầu, không có biện pháp. Ai kêu nhân ra có bối cảnh đâu. Hiện tại ở giới giải trí không điểm bối cảnh, căn bản là hỗn không đi xuống ai. Vạn ác kẻ có tiền, đang ở buồn đầu ăn cơm huyền ngư. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy đầu gối trúng một mũi tên, kỳ thật cũng không nhất định, trong đó một cái tiểu từ. Cảm thấy lúc này chính mình hẳn là vì thần tượng chính danh. Các ngươi xem lương ảnh đế, cái gì đều không có. Nhân gia làm theo dựa vào thực lực bò tới rồi hôm nay vị trí này, hắn chính là người tàn tật. Tay cùng chân cũng chưa. Tiểu tử vẻ mặt khát khao. Ai, thật muốn thấy thần tượng một mặt a. Những người này, lựa kính có phải hay không dày một chút. Buông chén đũa, huyền ngư không khỏi xen mồm một câu. Kỳ thật, ngươi trong miệng lương ảnh đế. Không nhất định có ngươi tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Không có khả năng. Tiểu tử theo bản năng phản bác, ta hiểu biết hắn, huyền ngư, ngoặc kép, không, ngươi không hiểu biết ta có ở siêu thoại hỏi thăm hắn hành trình. Nghe nói hai ngày này người liền phải tới điện ảnh thành bên này, nhắc tới cái này. Tiểu tử liền kích động không được nếu không phải chờ hắn. Ta đã sớm kết thúc công việc về nhà, không được. Không thể chính mình một người biết thần tượng ưu tú, đến nhiều hơn truyền bá mới hảo, đến lúc đó ta. Mang ngươi đi gặp chân nhân, ngươi liền minh bạch, bị hắn nhiệt tình cấp dọa tới rồi. Huyền ngư yên lặng nuốt xuống trong miệng viên. Hết chương.